Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, nhiệm vụ. Bảo hộ Nhan Thanh Hàn. Tần Phấn đến đại đường lúc, phát hiện người đã đến không sai biệt lắm. Nhưng dù cho có nhiều người như vậy, hắn lần đầu tiên vẫn có thể nhìn thấy Điền Hạo Phong tồn tại. Trùng hợp chính là Điền Hạo Phong giờ phút này cũng chú ý tới Tần Phấn tiến vào. Hai người liếc nhau, tiếp lấy dịch ra ánh mắt, ai cũng không nói gì. Tần Phấn tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi. Vừa hạ xuống tòa, một tên nam tử liền theo ngồi xuống bên cạnh hắn, chủ động đáp lời. Người tốt, ta gọi Tùng Nhận, Ngự Thú Tông người. Nhìn ngươi cái này người mặc, hẳn là Thượng Kiếm Tông đệ tử đi. Nói chuyện nam tử ngũ quan phổ thông, mặc cũng rất phổ thông, liền khí chất cũng cùng người bình thường không khác. Tùy tiện nhét vào đám người bên trong căn bản tìm không ra. Ai cũng nghĩ không ra dạng này người sẽ là Ngự Thú Tông người. Ta gọi Tần Phấn, Thượng Kiếm Tông Khai Thiên Kiếm Phong đệ tử. Vượt quá Tần Phấn dự kiến, Tùng Nhận nhẹ gật đầu. Khai Thiên Kiếm Phong a, có từng nghe nói, không riêng trên các ngươi kiếm tông nội tướng làm nổi danh, tại nhóm chúng ta vậy cũng đồng dạng. Tần Phấn đang buồn bực vì cái gì Tùng Nhận sẽ biết rõ lúc, hắn mở miệng giải thích. Từng có một tên kỳ nữ tự xưng Khai Thiên Kiếm Phong trèo lên ta tông môn, yêu cầu vì nàng tìm kiếm một cái linh thú, đồng thời một lời không hợp cùng hộ pháp đánh lên, còn coi hắn là lúc sủng ái nhất song đầu báo săn cho tươi sống chém chết. Đến bây giờ hộ pháp đều nhớ mãi không quên a. Hắn thề vô luận như thế nào đều muốn tìm tới nữ tử này. Đúng rồi, người biết người này sao? Tần Phấn yên lặng lau đi mồ hôi trên trán, cố giả bộ tỉnh táo nói đến. Không biết, chưa thấy qua, chưa nghe nói qua. Tùng Nhận cũng là không thèm để ý, chỉ là nhìn qua trước mặt không khí tự lẩm bẩm. Quái, khắp nơi đều tìm không thấy người này thân ảnh. Chẳng lẽ lại đã không tại đông cảnh bên trong rồi? Bạch hộ pháp, người thật đúng là không có duyên phận a. Tùng Nhận lắc đầu. Tiếp lấy nói với Tần Phấn đến. Ngự Thú Tông đã từng bị Nhan thành chủ một chút ân tình, cho nên lần này đặc phái ta đến giúp đỡ xử lý việc này. Tần huynh đệ, nếu như ta không có đoán sai, nhiệm vụ lần này tối thiểu là cửu tử nhất sinh. Tần Phấn nhìn một vòng gian phòng, mỗi người đều nhìn qua khí vũ hiên ngang, thực lực không tầm thường. Có nhiều như vậy người tham gia nhiệm vụ lần này, còn sẽ có rất cao tính nguy hiểm. Gặp Tần Phấn không quá tin tưởng, Tùng Nhận cười nâng lên thủ trưởng. Một cái màu trắng bạc tiểu con kiến ngay tại trong lòng bàn tay chỗ đi dạo. Đây là ta bản mệnh linh thú. Trình độ nào đó cũng đại biểu vận mệnh của ta. Từ ta đến Nhan Thành đến nay, nó liền giống bị đặt ở trên lò lửa đồng dạng, chuyển không ngừng lộ ra 10 phần bất an. Mỗi khi ta xuất hiện sinh mệnh nguy cơ, nó đều sẽ giống như bây giờ cảnh cáo ta, để cho ta không muốn tham dự. Nhìn xem đầu đầy loạn chuyển con kiến nhỏ, Tần Phấn rơi vào trầm tư. Tùng Nhận nhìn về phía chu vi giảm thấp xuống thanh âm nói. Thượng Kiếm Tông cùng ta Ngự Thú Tông tương giao một mực rất tốt. Ta xem ở mọi người quan hệ không tệ phân thượng cố ý nhắc nhở ngươi. Thực sự không được liền chạy trốn. Nhóm chúng ta không cần đến đem mệnh khoác lên cái này phía trên. Đa tạ lời khuyên. Sau đó Tùng Nhận thu hồi thủ trưởng, một lần nữa đứng ở trong góc. Giờ phút này Tần Phấn mới chú ý tới nguyên lai Tùng Nhận trước đó vẫn luôn đứng tại góc tường bên trong, khí tức yếu ớt đến hắn vào cửa đều không có phát hiện. Nếu không phải Tùng Nhận chủ động đáp lời, khả năng ai cũng không cách nào chú ý tới tại cái kia địa phương còn có người. Mọi người ở đây đều nhắm mắt dưỡng thần lúc, một trận cởi mở tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến. Người đến chính là Nhan Lâm. Ở phía sau hắn còn đi theo Nhan Thanh Hàn. Hai người cùng nhau đi vào phòng lúc, ở đây đại bộ phận nam tính cũng hơi ngây người. Trong đó lấy Điền Hạo Phong biểu lộ khoa trương nhất. Thiếu nữ hôm nay mặc Tần Phấn không thể quen thuộc hơn được thiên y. Xuất hiện tại mọi người trong mắt lúc chỉ cảm thấy là thiên tiên giáng lâm. Cho dù là sáng sớm, cũng đủ làm cho mặt trời mất đi mình quang huy. Nhìn xem cái khác nam tính đối tiểu sư muội lộ ra thần sắc, nhất là Điền Hạo Phong dáng vẻ. Tần Phấn nhíu mày, hắn hối hận, bất quá Tần Phấn cũng chú ý tới tiểu sư muội trên người có biến hóa rõ ràng. Nhất rõ ràng chính là vốn là trắng như tuyết làn da giờ phút này trở nên càng thêm thuận hóa. Không hề nghi ngờ, đây cũng là tẩy tủy đan hiệu quả. Nhan Thanh Hàn mặt lộ vẻ một tia căm ghét chi tình. Nhưng khi nhìn thấy Tần Phấn lúc hết thảy liền lại khôi phục mỉm cười thản nhiên chi ý. Nhìn thấy Nhan Thanh Hàn trực tiếp đi đến Tần Phấn bên cạnh ngồi xuống. Điền Hạo Phong có chút giơ lên lông mày. Đầu tiên muốn cảm tạ các vị nguyện ý đón lấy nhiệm vụ của ta. Nhan Lâm đảo mắt gian phòng chu vi. Nhìn thấy Tần Phấn lúc ánh mắt hơi dừng lại một giây. Cũng rất nhanh liền rời đi. Nhiệm vụ tình báo mọi người cũng biết qua. Một cái toàn thân cảnh linh thú chiếm cứ ta Nhan gia huyền tinh mỏ. Cần các vị xuất thủ đem nó xua đuổi thậm chí đánh giết. Tại đoạn này thời gian bên trong vì phòng ngừa linh thú sơn mạch xuất hiện bạo động. Ta sẽ còn điều động trấn yêu ti canh giữ ở sơn mạch bên ngoài. Nhan thành chủ làm phiền. Chỉ là một cái toàn thân cảnh tiểu linh thú. Ta Du gia hai huynh đệ tự nhiên có biện pháp đem nó giải quyết. Ta Lý gia cũng giống như thế. Cho nhóm chúng ta 3 ngày thời gian đủ để. Nói chuyện trước chính là một đôi song bào thai huynh đệ. Hai người không chỉ có bề ngoài tương tự. Liền liền tu vi cũng không kém nhiều. Sư huynh. Hai người này chính là Du gia song tử tinh. Hai người sở tu công pháp có thể lẫn nhau mượn lực. Lấy một người thân thể phát huy ra thực lực của hai người. Nhan Thanh Hàn hướng Tần Phấn giải thích người nói chuyện thân phận. Hai người khác là Lý gia cao thủ. Nghe nói một người đã có kết đan cảnh viên mãn thực lực. Tần Phấn bởi vì tiểu sư muội hướng bên mình duyên cớ. Cái mũi dễ như trở bàn tay liền có thể nghe được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Cùng tối hôm qua như đúc đồng dạng hương vị. Nghe thấy tới mùi thơm cơ thể. Tần Phấn liền nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Hắn theo bản năng sờ lên gương mặt của mình. Nhìn thấy Tần Phấn động tác. Nhan Thanh Hàn trong đầu lập tức liền nhớ tới đồng dạng hình tượng. Hai đóa đỏ bừng cấp tốc xuất hiện ở gương mặt hai nơi. Nàng vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Đồng thời giận trách. Sư huynh. Tần Phấn cười hắc hắc. Lặp đi lặp lại nắm lấy khuôn mặt của mình. Giữa hai người hỗ động bị Điền Hạo Phong nhìn nhất thanh nhị sở. Sắc mặt của hắn trở nên càng đen hơn. Nhan Lâm nghe vậy cười ha ha. Vậy làm phiền các vị. Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Đợi mọi người trở về lúc nhất định an bài tốt thượng đẳng yến hội. Đám người nhao nhao gật đầu ra hiệu. Ngay tại Tần Phấn chuẩn bị cùng tiểu sư muội cùng nhau rời sân lúc Nhan Lâm gọi hắn lại. Tần tiểu huynh đệ. Thoáng dừng bước. Tần Phấn quay đầu. Nhan Lâm bước nhanh đi tới trước mặt hắn nói đến. Tần tiểu huynh đệ. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Nhan Lâm muốn nói lại thôi. Nhưng Tần Phấn lập tức liền minh bạch đối phương muốn nói điều gì. Nhan thành chủ. Yên tâm. Tiểu sư muội thân người an toàn có ta bảo vệ. Sẽ không ra đương nhiệm gì ngoài ý muốn. Ta. Cam đoan với ngươi. Người sử dụng Tần Phấn xác nhận nhiệm vụ bảo hộ Nhan Thanh Hàn. Nhiệm vụ mục tiêu. Bảo hộ Nhan Thanh Hàn. Tốt. Có ngươi phần này cam đoan. Ta yên tâm. Hài tử hiện tại lớn tuổi. Không muốn nghe ta. Cái này linh thú sơn mạch tuyệt đối không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhan Lâm thần sắc thoáng có chút thư giãn nhưng vẫn cũ không yên lòng chiếm đa số. Cái này cùng vừa mới ở trước mặt mọi người biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt. Ở trong mắt Tần Phấn hắn giờ phút này buông xuống thành chủ bao quần áo. Trở về đến một cái đơn thuần phụ thân. Phụ thân, ta không phải tiểu hài tử. Nhan Thanh Hàn mặt không biểu lộ. Nhưng ngữ khí vẫn là biểu hiện ra một tia trách cứ. Nhan Lâm chỉ ý ta biết rõ linh thú sơn mạch. Nguy hiểm, nhưng sư huynh muốn đi ta cũng nhất định phải đi. Huống hồ đêm qua ta cũng đã thành công đột phá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.